Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1801, Ma Môn. Ma Môn, Phật chủ xin dừng bước. Nhà nông Mẫn Nông Đại Thánh nhìn Quan Tự Tại bóng lưng. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị, mắt thấy Quan Tự Tại phải đi, vội vã mở miệng, ta biết ngươi muốn nói gì. Quan Tự Tại xoay người nhìn Mẫn Nông Đại Thánh, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái cười khổ. Bản tọa biết các ngươi Chư Tử Bách Gia là bị người mưu hại. Nhưng từ xưa tới nay được làm vua thua làm giặc đã là như thế. Làm hỏng việc tóm lại phải trả giá thật lớn. Đạo môn bị Chư Tử Bách Gia xếp đặt một bị. Chư Tử Bách Gia cất hạ đại họa như thế. Đạo môn há lại sẽ giảng hòa. Nghe lời nói này, Mẫn Nông Đại Thánh cười khổ, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nhưng hôm nay Kinh Thụy Đại Thế sắp tới, gọi chúng ta tự như vậy lui ra. Chúng ta thật sự là không cam lòng a. Quan Tự Tại lắc lắc đầu, một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Lẽ nào Đại Thánh chưa từng phát hiện, nhân đạo áp chế đang ở giáng lâm. Năm đó bầy con Di Trạch đang ở tiêu tan. Ta, Mẫn Nông Đại Thánh ở trong chớp mắt ấy, tựa hồ già nua rồi mấy chục tuổi, lặng lẽ không nói, Quan Tự Tại hít một khẩu, nhưng mà sau đó xoay người đi xa, Chư Tử Bách Gia cờ sai một chiêu, thiếu chút nữa để cho nhân đạo diệt tuyệt, như vậy tội lỗi lớn, coi như tiên nhân hạ phàm đều cứu không được hắn, thiên địa đại đạo, thuận xương nghịch vong. Đại Thánh cân nhắc sau đó được. Quan Tự Tại đi xa, lưu lại Mẫn Nông Đại Thánh cùng Mặc Gia Cự Tử đứng ở trong sân không nói. Thành Trường An Trương Bách Nhân tắm rửa tịnh thân, tản đi trong lòng sát khí, ôm ấp thất tịch ở viện tử bên trong tản bộ. Thế Tôn một bộ bạch y, ngồi ngay ngắn ở cây liễu hạ, ánh mắt lộ ra như có suy nghĩ vẻ. Không biết đang suy nghĩ gì. Lữ Đồng Tân đang ở cách đó không xa đọc sách, Trung Ly Quyền trong tay vê quân cờ, trước người hồng trần chi khí lưu chuyển. Lữ Đồng Tân, trong thành Lạc Dương huyền diệu hồng trần khí ở không ngừng lưu động. Trung Ly Quyền trước người bàn cờ phảng phất là một cái phếu, không ngừng hút vào trong thành Lạc Dương hồng trần khí. Long Mẫu lúc này đứng ở trong sân nhìn bầu trời tinh đấu. Hai mắt xa xôi không biết đang suy nghĩ gì. Đô đốc, người tu vi. Lục Vũ nhìn Trương Bách Nhân đen thui rậm rạp sợi tóc, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị, lo lắng, nói thế nào? Trương Bách Nhân nhìn về phía Lục Vũ, người yên tâm đi, ta bây giờ tìm được bản tính, cũng không tiếp tục bị trong này nỗi khổ. Thiên nhân cũng tốt, người phàm cũng được, ta còn không đều là ta. Đô đốc, ngươi nói đạo môn sẽ có phản ứng gì? Viên thủ thành lúc này tiến lên trước nói một tiếng. Còn có thể có thủ đoạn gì? Tự nhiên là có thủ đoạn gì tự dùng thủ đoạn gì. Chỉ cần có thể đem Chư Tử Bách Gia triệt để đè xuống, đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục, tất nhiên là không chừa thủ đoạn nào. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Nhưng bây giờ nhân tộc đại kiếp nạn trước mặt, viên thủ thành thấp giọng nói, như vậy bên trong hao tổn, chẳng phải là tự mình tiêu hao, người có thể khuyên được đụng đến ta, vì sao không đi khuyên nhủ đạo môn mọi người? Trương Bách Nhân không nhanh không chậm cười híp mắt nói, Lục Kính Tu nghe vậy không nói gì, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái cười khổ, hắn có thể nói cái gì? Cái gì cũng không nói được. Lúc này Thành Trường An ở ngoài cách đó không xa Thúy Bình Sơn bên trong đạo môn các vị cao chân. Hội tụ một đường ông tổ nhà họ Vương không nhanh không chậm nói. Chư vị, chuyện đến nước này, nên làm gì làm việc. Dù sao cũng nên muốn định cái tiếp theo chương trình. Nghe xong lời này, Bạch Vân Đạo Quan lão tổ hai mắt đảo qua giữa trường mọi người. Nhân đạo khí số thì nhiều như vậy, một nhà hứng khởi một nhà khác tựu tất nhiên suy sụp. Đây là thiên định vậy, chúng ta đã đáp ứng quan tự tại trung thổ cho phép Phật Pháp truyền bá. Đây là đại địch vậy. Như kêu nữa, chư tử bách gia nhân cơ hội bức vua thoái vị thêm con số. Chẳng phải là phiền phức lớn rồi. Lão Tổ có ý tứ là, mọi người đồng loạt nhìn về phía Bạch Vân Quan Lão Tổ. Hoặc là bỏ mặc chư tử bách gia cùng Phật môn tranh đấu. Chúng ta tọa sơn quan hổ đấu. Chờ đến song phương lưỡng bại câu thương, chúng ta ở đi ra thu thập tàn cục, Bạch Vân Lão Tổ nói. Nếu như quỷ môn quan chưa từng mở ra trước, đổ có mấy phần mưu đồ khả năng. Nhưng bây giờ trước quỷ môn quan bách gia cao thủ đã bị Sa Bỉ Thi Huyền Minh tàn sát tinh nhuệ. Chư tử bách gia làm sao cùng Phật môn chống lại? Trên mời lão tổ lắc lắc đầu. Vậy cũng chỉ có thể triển khai biện pháp thứ hai. Mọi người nhìn nhau nở nụ cười. Hiển nhiên nghĩ tới một chỗ. Chẳng biết lúc nào lên, đại đường cảnh nội một đến tin tức bay múa đầy trời. Chư tử bách gia dĩ nhiên cấu kết trong quỷ môn quan ác quỷ. Chu diệt quỷ môn quan phụ cận 10 tòa thành trì, mấy trăm ngàn bách tính, bất luận nam nữ già trẻ, đều là nhổ cỏ tận gốc một cái không lưu. Tốt ở đạo môn có cao chân ra tay, một lần nữa trấn phong quỷ môn quan. Đánh bại chư tử bách gia cao thủ, cứu vãn nhân gian kiếp nạn. Ma chữ này chẳng biết lúc nào bắt đầu ở thế gian lưu truyền, trong thế giới trần tục cũng bắt đầu truyền lưu ma các loại truyền thuyết. 10 thành tàn sát khốc liệt cực kỳ, đánh thiên hạ bách tính oán khí ngút trời, nguyền rủa không ngừng. Lại thêm trong quỷ môn quan chạy đến vô số ác quỷ làm hại nhân gian, không ngừng có bách tính chết thảm, ở là có người nhân cơ hội đem nguyên bản trương bách nhân chịu tội bấu vào chư tử bách gia trên người. Ma gọi người nghe ngóng mà biến sắc, thiên hạ bách tính coi như là hồng thủy mãnh thú. Mẫn nông đại thánh đập vỡ trước người phiến đá, bỗng nhiên đứng lên, trong tay báo tin hóa thành từng đạo trang giấy. Khinh người quá đáng. Đơn giản là khinh người quá đáng. Đáng chết. Mặc gia cự tử mơ u bàn tay nổi gân xanh, trong mắt tràn đầy sát cơ. Đạo hữu nhìn, làm sao cho phải? Đạo môn đây là muốn triệt để đem chúng ta đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đây là muốn đoạn tuyệt chúng ta kinh thụy con đường tiên duyên. Quả thực khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Mẫn nông đại thánh chậm rãi thả hạ hai tay, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Hiện tại bách gia thế nào? Một bộ phận cho là ta chờ dù sao làm sai chuyện, lẽ ra nên trả giá thật lớn, đồng ý mai danh ẩn tích, từ bỏ tranh cướp kinh thụy cơ hội. Còn có một số người đã bắt đầu chuẩn bị, trong bóng tối tích trữ sức mạnh phản công đạo môn. Đạo môn đây là muốn triệt để đứt đoạn mất bọn ta tiên cơ. Nên làm thế nào cho phải? Mặc gia cự tử cười khổ. Chúng ta chư tử bách gia bên trong cũng có thiên kiêu. Làm sao có thể chịu đựng liền như vậy trốn vào núi sâu rừng già mai danh ẩn tích? Đây chính là so với giết bọn họ đều khó chịu. Thà chết, quyết không thỏa hiệp. Mẫn nông đại thánh trong mắt sát cơ sung tiêu. Quỷ môn quan là đại đô đốc giải quyết, đại đô đốc đều không có mở miệng, dựa vào cái gì đạo môn liền quyết định chúng ta tương lai? Mặc gia cự tử nghe vậy trầm mặc, chỉ là cười khổ không nói lời nào. Người đến, chuẩn bị hậu lễ, ta muốn đi bái kiến đại đô đốc. Mẫn nông đại thánh ánh mắt lộ ra một vệt lạnh lùng nghiêm nghị. Nhân đạo áp chế chúng ta lại có thể thế nào? Lẽ nào chúng ta muốn ngồi chờ chết hay sao? Đường là người đi ra, ta nhất định nên vì chư tử bách gia chuyến ra một cái thông thiên đại đạo. Mặc gia cự tử nghe vậy, thở dài một hơi, lập tức cười khổ nói. Cũng được, ta liền bồi đạo huynh đi tới một bị. Ta chư tử bách gia quyết không thỏa hiệp. Hiện nay chư tử bách gia đã bị người đạo căm ghét, hoàn toàn trở thành chuột chạy qua đường. Nếu không thể ở rộng rãi đổi mới, đánh ra một con đường sống, nếu không mấy chục năm chư tử bách gia đem sẽ diệt vong. Hiện thực cứ như vậy tàn khốc, đạo thống tranh chính là như vậy vô tình, nhân đạo lực áp chế hả, còn có thể làm sao? Nghĩ muốn ở nhân tộc truyền đạo, gần như không thể, trừ phi là cái kia chút cùng đường mạt lộ người vì kế sinh nhai mà gia nhập bàng môn. Bằng không, chư tử bách gia đã bị dán lên ma môn nhãn mác, đã không có đường lui, hoặc là đi tới, hoặc là chết, sẽ không có con đường thứ hai. Hơn nữa hiện nay chư tử bách gia nội bộ cũng đã có hai loại âm thanh. Trong đó một loại chính là cái kia chút không ôm chí lớn, tự biết tiên lộ vô vọng người, nghĩ muốn ẩn độn núi sâu rừng già, vì là chư tử bách gia chuộc tội, vì là chư tử bách gia lưu lại một chút hương hòa. Vì sao từ xưa tới nay đều nói trong núi có thành tiên cơ duyên? Cao nhân tiền bối lưu lại truyền thừa, chính là như vậy tới. Phàm trốn trong rừng sâu núi thảm người, cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là âm u chết già, rơi vào một cái thảm đạm kết cuộc. Ngày thứ hai lê minh mặt trời mới mọc, bên trong hai bóng người đứng ở ngoài cửa lớn, trong tay nhấc theo hộp quà lặng lẽ không nói. Kẹt kẹt, mộc cửa đẩy ra, Tả Khâu Vô Kỵ ngáp một cái đi ra cửa lớn, nhìn trên người của hai người hạt xương, nhất thời sững sờ, hai vị tiên sinh vì sao ở đây? Mẫn Nông Đại Thánh bắt được hộp quà, cung kính đưa lên, bái cầu Đại Đô Đốc, mong rằng các hạ thay thế thông báo. Nhìn trên người của hai người khí thế không giống hạng người tầm thường, lại thêm đối phương lễ nghi đầy đủ hết, Tả Khâu Vô Kỵ cũng không tiện cự tuyệt. Hai vị mà ở phòng gác cổng uống một chén nước trà, cho tới nhà ta tiên sinh có gặp ngươi hay không, còn muốn xem vận khí ngươi. Đem hai người mời vào phòng gác cổng, sau đó Tả Khâu Vô Kỵ bước chân vội vã đi về phía sau viện. Đi tới nửa đường đã thấy Lục Vũ đi tới. Tiên sinh nói mời Mẫn Nông Đại Thánh cùng Mặc Gia cự tử đi vào. Tả Khâu Vô Kỵ gật gật đầu, không nói hai lời đi trở về. Trong đình viện, Trương Bách Nhân cùng Thế Tôn đang chơi cờ. Trung Ly Quyền lúc này quay về mặt trời mới mọc đả tòa. Một loạt tiếng bước chân vang lên, đã thấy Mẫn Nông Đại Thánh cùng Mặc Gia cự tử dắt tay nhau mà đến. Chờ nhìn thấy Trương Bách Nhân hậu thượng trước nhất bái, gặp qua Đại Đô Đốc, hai vị đều là cao nhân tiền bối, không cần khách sáo. Trương Bách Nhân cười nói. Lục Vũ lúc này bưng tới nước trà. Mẫn Nông Đại Thánh hoảng sợ nhìn Trương Bách Nhân. Đô Đốc, ngươi, lúc này đến xem Trương Bách Nhân, đã thấy Trương Bách Nhân quanh thân khí cơ hoàn toàn không có, phảng phất là một người bình thường người phàm. Hai người cho dù là gần trong gang tấc cũng không phát hiện được Trương Bách Nhân khí cơ. Nhân đạo áp chế ta 10 phần tu vi, ta bây giờ cùng người bình thường cũng không khác biệt. Trương Bách Nhân rơi xuống quân cờ, hai mắt đảo qua hai người, cuối cùng rơi vào Mặc Gia cự tử trên người. Lần trước cùng các hạ gặp mặt vẫn là 50 năm trước, là vô cùng, vào lúc ấy Đô Đốc mới bất quá 5 tuổi, vừa xuất sơn, liền ở trong thành Lạc Dương luyện bảo, trêu đến thiên lôi rèn luyện, chưa từng nghĩ thời gian trôi mau. Năm đó đứa bé ai biết đã trưởng thành đến trình độ như vậy. Mặc Gia cự tử trong mắt tràn đầy cảm khái, năm đó lão phu còn muốn đem Đại Đô Đốc kéo vào Mặc Gia. Ai biết, nói tới chỗ này, Mặc Gia cự tử cười khổ lắc lắc đầu, ánh mắt lộ ra một vệt tối nghĩa, chỉ có một tiếng thở dài ở viện tử bên trong vang vọng. Trương Bách Nhân cũng rơi vào trầm mặc, mấy chục năm những mưa gió, thường thấy trong nhân thế bi hoan ly hợp, hắn trải qua quá nhiều, thừa nhận quá nhiều, chư vị sở cầu, ta đã biết được, kỳ thực chư tử Bách Gia cũng không phải là không có đường sống. Trương Bách Nhân chậm rãi rơi xuống một con cờ, kính xin Đô Đốc chỉ điểm sai lầm, Mẫn Nông Đại Thánh cùng Mặc Gia Cự Tử đều là ánh mắt sáng lên. Cùng nhau nhất bái, cho dù là Trương Bách Nhân đối diện Thế Tôn, lúc này cũng lộ ra vẻ nghiêm túc lắng nghe. Hắn ngược lại muốn xem Trương Bách Nhân như thế nào phá mở này vô giải đề mục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.